Tu La Vũ Thần, chương 1713, chương 1718, lấy đánh một trận hai. Góc truyện audio.com, áp lực, muốn nói lớn, tự nhiên là Nam Cung Thiên Long lớn nhất, nhưng lần này, hắn phải chiến, mặc kệ là thắng hay thua, hắn đã mất đường lui. Chiến, cho dù bại, cũng là mặc dù bại còn quang vinh, suy cho cùng Tây Môn Phi Tuyết được công nhận cường, nhưng nếu bất chiến, kia không chỉ hắn Nam Cung Thiên Long, từ nay về sau đem thanh danh quét rác, hắn Nam Cung đế tộc, cũng đem thụ nhân phỉ nhổ. Thế là, đi qua một phen trong lòng dẫy dụa sau, Nam Cung Thiên Long cũng là lấy một cái cuồng long bôn tẩu tư thế nhảy lên một cái. Sau đó lại phi lạc mà xuống, sau cùng vững vàng rơi vào trên đài cao kia, đứng ở Tây Môn Phi Tuyết đối diện. Thương lang lang, rơi xuống đất lúc, một bả hoa mỹ trường kiếm màu lam, đã xuất hiện ở Nam Cung Thiên Long trong tay. Thanh kiếm này, tuyệt không phải bình thường kiếm, không chỉ có lóng lánh rực rỡ ánh sáng nhạt, tản ra uy thế cường đại, càng là ẩn chứa không có gì sánh kịp khí thế. Đế uy, đây là một bả chân chính nửa thành đế binh, thất hồng kiếm chi nhất, lam hồng kiếm, Nam Cung Thiên Long, biết Tây Môn Phi Tuyết rất mạnh. Bản tê hân hơn phân nửa muốn thua, có thể coi là thua, hắn cũng muốn thua xinh đẹp, thế là ngay từ đầu, liền sử xuất lam hồng kiếm, bởi vì hắn không dám khinh thường. Tây Môn Phi Tuyết, ta biết ngươi am hiểu dùng kiếm, đồng thời có nửa thành đế binh, thiên tiên kiếm, ta đây lam hồng kiếm, mặc dù không bằng thiên tiên kiếm vậy nổi danh, nhưng một bả thứ thiệt nửa thành đế binh. Xuất từ luyện khí danh gia Hồng Đại Sư chi thủ, ta dùng này lam hồng kiếm, chiến ngươi thiên tiên kiếm, coi như là lực lượng ngang nhau. Tây Môn Phi Tuyết, ngươi lượng kiếm đi, hôm nay, vô luận thắng bại, tối thiểu chiến thống khoái. Nam Cung Thiên Long kiếm chỉ Tây Môn Phi Tuyết, cảm khái kích ngang nói, mặc dù đều là năm phẩm bán đế, có thể ngươi nhưng không có đủ ta rút kiếm tư cách. Tây Môn Phi Tuyết lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì, nghe được này lời nói. Nam Cung Thiên Long nhất thời biến sắc, lúc trước còn rất là kích động hắn, thời khắc này gương mặt khó coi. Ta nói, ngươi không cụ bị ta rút kiếm tư cách. Tây Môn Phi Tuyết lần thứ hai lặp lại, thật là dõng dạc. Giờ khắc này, Nam Cung Thiên Long giận tím mặt, cứ việc tự nhận là không bằng Tây Môn Phi Tuyết, nhưng hắn nhưng cũng không cảm thấy. Tây Môn Phi Tuyết không cần nửa thành đế binh, cũng có thể còn hơn bản thân, mà Tây Môn Phi Tuyết lời nói này, không nghi ngờ chính là tại trước mặt mọi người vũ nhục hắn. Hắn kính Tây Môn Phi Tuyết làm đối thủ, có thể Tây Môn Phi Tuyết lại như vậy nhục nhã hắn. Nhượng hắn có thể nào không giận, bạo nộ hơn, trong tay lam hồng kiếm nhất run rẩy, nhất thời hàn mang bắn ra bốn phía, sát ý bôn tẩu. Vô hình trong lúc đó, giống như thiên quân vạn mã, dâng tới Tây Môn Phi Tuyết, thế nhưng đối mặt này chờ hung hãn thế công, Tây Môn Phi Tuyết nhưng là đứng tại chỗ, không động chút nào, tùy ý cuồng phong thổi tới, đong đưa quần áo, lay động trường phát, nhưng là sắc mặt không thay đổi, không gợn sóng, thẳng đến, Nam Cung Thiên Long nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo lưu quang hướng hắn bay vụt mà đến. Đồng thời đã tới gần sau, Tây Môn Phi Tuyết trong mắt, mới bỗng nhiên hiện lên một tia hàn ý, sau đó chỉ thấy cước bộ về phía trước đạp một cái. Lại không lùi mà tiến tới, sau cùng cùng Nam Cung Thiên Long gặp thoáng qua, bá, hai người giao thoa, Tây Môn Phi Tuyết rơi xuống đất lúc, hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng Nam Cung Thiên Long, nhưng là ầm một tiếng té ngã trên đất, không chỉ có như vậy. Trong tay lam hồng kiếm, cũng là tuột tay mà ra bay ra ngoài, này nhất khác, mọi người cũng là chú ý tới, Nam Cung Thiên Long bụng của, xuất hiện một đạo trưởng ấn, kia trưởng ấn phá vỡ quần áo, mở ra ra, khắc ở gân cốt phía trên, mà cũng chính là kia trưởng ấn, đưa hắn đả thương, hai người giao thủ, tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng lại thắng bại đã phân. Thật mạnh, giờ khắc này, mọi người đều là sáng mắt lên, mặt lộ kinh thán chi dung, tuy rằng làm nghe thấy Tây Môn Phi Tuyết cường đại, thế nhưng chỉ ở trong vòng nhất chiêu, liền đem cùng với ngang nhau tu vi, đồng thời tay cầm nửa thành đế binh Nam Cung Thiên Long đánh bại. Cái này cũng thực sự quá mạnh mẽ một chút, nghịch chiến bốn phẩm, thời khắc này, Sở Phong cũng là trong lòng hơi động. Hắn cảm thấy Tây Môn Phi Tuyết chiến lực mạnh mẽ, chiến lực như vậy, sợ là đã không chỉ có nghịch chiến ba phẩm đơn giản như vậy. Không, tuy rằng rất mạnh, nhưng vẫn là nghịch chiến ba phẩm, nhưng là rất nhanh, Sở Phong lại hủy bỏ trước phỏng đoán. Tuy rằng, Tây Môn Phi Tuyết biểu hiện chiến lực rất mạnh, thế nhưng cho người cảm giác, đích xác vẫn chỉ là nghịch chiến ba phẩm, cũng không phải là nghịch chiến bốn phẩm. Có thể tại ngang nhau tu vi, ngang nhau chiến lực phía dưới, làm được điểm này, không chỉ có nắm giữ cao siêu chiến đấu kỹ xảo, cũng là cụ bị siêu nhân thiên phú. Này Tây Môn Phi Tuyết, đích xác rất cường, không làm được ngày sau, hắn thực sự sẽ thu được nghịch chiến bốn phẩm tu vi. Sở Phong thời khắc này ánh mắt ngưng trọng, tuy rằng sớm liền ý thức được Tây Môn Phi Tuyết, đúng là kình địch của hắn. Nhưng không có nghĩ đến, Tây Môn Phi Tuyết lại mạnh như thế, so hắn trong dự đoán còn mạnh hơn, mạnh như vậy Tây Môn Phi Tuyết, ngay cả Sở Phong, cũng không có niềm tin tuyệt đối, có thể đem đánh bại. Ván này, Tây Môn Phi Tuyết thắng, Nam Cung Thiên Long đào thải, Phong Hành, nên ngươi tiếp tục khiêu chiến, tứ tộc tiểu bối, chưa đào thải ngươi, ngươi cùng có thể khiêu chiến, Bái Nguyệt Vân Thành Thành Chủ nói. Qua thật là nhanh a, thời khắc này, Sở Phong cũng là lần thứ hai đi lên đài cao. Thời khắc này, vừa vặn Tây Môn Phi Tuyết, cũng tự đài cao đi xuống. Cùng Sở Phong gặp thoáng qua, thấy Sở Phong, Tây Môn Phi Tuyết bí mật truyền âm nói. Chọn trước yếu tới khiêu chiến, còn những người khác, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Này lời nói ý gì? Sở Phong hỏi, ngươi sẽ biết, Tây Môn Phi Tuyết mỉm cười. Liền đi hướng đi xuống, mà giờ khắc này, Nam Cung Thiên Sư cùng với Nam Cung Thiên Hổ hai huynh đệ đã cùng tới đến trên đài, muốn nâng đại ca của bọn họ đi xuống. Hai người các ngươi, cũng đừng đi, Sở Phong vừa cười vừa nói. Ngươi nói cái gì? Nam Cung Thiên Sư cùng với Nam Cung Thiên Hổ cùng hỏi, không rõ Sở Phong ý tứ. Lúc trước đại ca ngươi uy hiếp ta. Bản tới ta nghĩ giáo huấn hắn, có thể làm sao hắn như thế không còn dùng được, bị người một kích đánh bại, bây giờ hắn đã bị đào thải, thế nhưng ta lửa giận trong lòng còn không có tiêu tan. Hết cách rồi, chỉ có thể tìm hai người các ngươi tát khí, ai cho ngươi là đệ đệ của hắn đây, bất quá, các ngươi hiển nhiên không bằng đại ca ngươi, từng cái đánh, thật không có ý tứ, nguyên do dứt khoát. Hai người các ngươi cùng lên đi. Sở Phong cười híp mắt nói. Phong Hành, ngươi là muốn một thân một mình khiêu chiến hai người bọn họ sao? Bái Nguyệt Vân Thành Thành Chủ hỏi. Hồi Thành Chủ, là như vậy, không biết có thể được hay không? Sở Phong hỏi, ngươi nếu là nguyện ý tự nhiên có thể. Bái Nguyệt Vân Thành Thành Chủ, nhẹ giọng cười nói. Hắn ước gì Sở Phong sớm điểm bị đào thải. Sao lại không đồng ý hắn lấy một địch hai? Hai vị kia, các ngươi có thể làm tốt bại ở trong tay ta chuẩn bị. Thời khắc này, Nam Cung Thiên Long, đã bị Nam Cung đế tộc chi nhân bệnh bạch đới đài. Chỉ còn lại có Nam Cung Thiên Sư, cùng với Nam Cung Thiên Hổ hai người đứng tại Sở Phong đối diện. Cuồng vọng tự đại, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể thắng được huynh đệ chúng ta hai cái sao? Chúng ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là trời cao đất rộng, Nam Cung Thiên Sư cùng Nam Cung Thiên Hổ lạnh giọng cười nói. Đầu tiên là bởi vì Sở Phong đánh bại em gái của bọn họ. Sau là Sở Phong coi thường bọn họ, trước mặt mọi người khiêu khích cho bọn hắn, điều này làm cho sớm liền đối với Sở Phong lòng dạ hận ý bọn họ. Rất muốn mau sớm, giáo huấn Sở Phong một phen. Nhượng Sở Phong biết bọn họ lợi hại, thay Nam Cung đế tộc, bàn hồi một chút bộ mặt, thế nào, hai huynh đệ các ngươi rất mạnh sao? Lúc đầu, bị cái kia kêu Sở Phong, thoát quang y phục, treo cùng trên thành tường, không chính là hai huynh đệ các ngươi sao? Sở Phong vừa cười vừa nói, cái gì, Sở Phong, nghe được này lời nói, mọi người đều là có chút giật mình. Sở Phong là người nào? Bọn họ tự nhiên sẽ hiểu. Đó không phải là Nam Cung đế tộc đoạn thời gian trước. Chung quanh truy nã người sao? Thế nhưng bọn họ hắn nghe nói. Kia Sở Phong tu vi không cao lắm. Đồng thời bây giờ đã chết à thế nào? Kia Sở Phong lại vẫn bạo đánh nhau Nam Cung đế tộc hai vị hoàng tử. Thậm chí đưa bọn họ treo cửa thành phía trên. Có thể là chuyện này. Bọn họ thế nào chưa nghe nói qua? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện này, Nam Cung đế tộc mới truy nã Sở Phong? Còn nữa nói, lấy kia Sở Phong tu vi, đánh thắng được Nam Cung thiên sư cùng với Nam Cung thiên hổ sao? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người phỏng đoán nhau nhau. Đối với Sở Phong, tỏ vẻ rất là hoài nghi. Ngươi nói cái gì, ngươi thiếu hồ ngôn loạn ngữ. Này nhất khác, Nam Cung thiên sư cùng với Nam Cung thiên hổ, đã có thể sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn họ hai huynh đệ cái nhưng không thường tinh tường. Trước mắt vị này không có nói sai. Nói chính là sự thực. Cách chương.